Mạc Niên Xuyên sách, chương 75, bạn, góc truyện audio.com. Trong căn phòng VIP có cái bàn dài được đặt chính giữa, phía trong góc là một chiếc sofa để khách nghỉ ngơi. Đợi đám người Mạc Niên ngồi vào chỗ, nhân viên phục vụ liền dọn mấy món ngon lên trên bàn, có vài món còn không có trong thực đơn. Mộc Trạch Uyên chậm rãi đi đến bên cạnh Mạc Niên rồi ngồi xuống. Có vừa lòng với đồ ăn ở đây không? Phát hiện tầm mắt của anh gắt gao dính ở trên người Mạc Niên, Thẩm Vũ sung sướng cười trộm. Nhiên Nhiên nhà mình thật là quá xinh đẹp, may mắn là đôi mắt của đám đàn ông chất lượng tốt đều bình thường. Nhưng Nhiên Nhiên quen biết hai người đàn ông này từ khi nào a? Ân, Mạc Niên nhấp ly rượu nho rồi nhẹ nhàng gật đầu. Chào anh, tôi là Phương Thiến Tâm, xin hỏi anh quen biết với Nhiên Nhiên nhà tôi sao? Nhìn Phương Thiến Tâm lại lần nữa mượn danh của mình để nói chuyện phiếm, Mạc Niên không kiên nhẫn đáp. Lúc nãy tôi đã nói rồi, chúng ta không thích hợp làm bạn. Xin đừng nói như kiểu tôi và cô rất thân thiết. Lại tới nữa, lại là gương mặt sao cậu có thể vô tình như vậy, nước mắt muốn rớt nhưng không rớt được khiến Phương Thiến Tâm thoạt nhìn rất điềm đạm đáng yêu làm Mạc Niên cảm thấy hết muốn ăn uống. Nhiên Nhiên, cậu trước kia không phải thế này, hu hu. Mộc Trạch Uyên nhíu mi nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện rồi chuyển đề tài sang chuyện khác. Cậu đây chính là bạn trai của Phương Tiểu Thư sao? Tiếp nhận khăn lông ướt từ nhân viên phục vụ, anh thay phiên lau sạch hai tay. Không, tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi. Long Khanh Phong thẹn thùng cười cười, đôi mắt trong vắt lặng lẽ liếc nhìn Mạc Niên. Thẩm Vũ không màng hình tượng mà trộm nháy mắt với Lâm Dịch Phong, bộ dáng đầy mặt ghét bỏ làm hắn nhịn không được dùng tay xoa ấn đỉnh đầu cô. Nhìn xong động tác của Thẩm Vũ, đáy mắt của Long Khanh Phong xẹt qua một tia tối tăm và không tránh thoát được khỏi đôi mắt của Mộc Trạch Uyên cùng Tư Đồ Dịch. Nga, vậy chúc cậu nhanh tìm được bạn gái. Tư Đồ Dịch nheo lại đôi mắt phượng hẹp dài. Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi nhấp một ngụm. Rượu tô điểm thêm cho môi mỏng của anh càng thêm đỏ tươi khiến người ta hận không thể hôn lên đôi môi ngon miệng đó. Sắp rồi, chỉ là cô ấy còn chưa biết mà thôi. Giống như là đang ám chỉ điều gì đó, Long Khanh Phong khẽ thở dài, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của Mạc Niên. Đôi mắt vốn xanh biếc của Mộc Trạch Uyên bao trùm sự âm u. Màu đen lắng đọng lại làm người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, trên khuôn mặt tuấn mỹ treo một nụ cười nguy hiểm giống như được đắp lên một lớp miếng băng mỏng. Trừ Tư Đồ Dịch ra, những người khác bị hàn khí từ trên người Mộc Trạch Uyên tản mát ra làm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phát hiện Mạc Niên bị khí thế của mình dọa đến mức dừng cả động tác dùng bữa, anh mới thu liễm khí thế uy nghiêm kia. Thật xin lỗi, dọa đến mọi người rồi. Mặc dù nói xin lỗi nhưng trong giọng điệu của anh lại không hề có một tia xin lỗi. Ha ha, anh thật biết nói giỡn, không biết anh là gì của Nhiên Nhiên. Phương Thiến Tâm dùng tay nhỏ vỗ vỗ ngực rồi nhẹ lay chiếc lưỡi hồng nộn khiến cô ta thoạt nhìn rất nghịch ngợm đáng yêu. Bạn, Mộc Trạch Uyên đầy đầy mắt kính, sườn mặt như điêu khắc làm cô ta thất thần trong nháy mắt. Nhiên Nhiên, sao cậu không kể gì với mình? Cậu quen biết mấy người đàn ông chất lượng tốt như thế này từ khi nào? Phương Thiến Tâm hờn dỗi chừng mắt nhìn Mạc Niên trong lời nói. Góc truyện audio.com, mang theo ý vị làm nũng. Nghe cô ta đề cao âm lượng decibel làm Mạc Niên nhịn không được run lên một chút. Cô ngẩng đầu nhìn Mộc Trạch Uyên và Tư Đồ Dịch rồi liền nhếch lên một nụ cười ý vị sâu xa. Mấy người đàn ông ưu tú như thế này thì đương nhiên phải giấu thật kỹ để tránh bị người khác bắt cóc. Giọng điệu cô vừa cao quý lãnh diễm vừa mang theo một chút vẻ hơi nghịch ngợm đáng yêu. Trong đôi mắt đẹp tản ra mị lực mê hoặc lòng người. Nghịch ngợm, bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp hơi mang chút tư tính của Mộc Trạch Uyên. Lồng ngực của anh vì chấn động mà phập phồng lên xuống, ngón tay thon dài nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh của cô, đáy mắt toàn là sủng nịch. Cử chỉ thân mật làm những người ở đây thầm suy đoán quan hệ giữa ba người bọn họ. Ấn Ngôi Sao và CMT ủng hộ đi nả dấu lớn dấu bé PTT khiến tôi muốn ói vờ lờ dấu lớn dấu bé cách chương.